Đoạn đao vung lên, bạch quang kinh lướt, siêu siêu phá không, thân hình của hắn như một con khỉ linh hoạt, lúc nào cũng nhảy dựng lên, đâm về độ cao hắn với không tới. Đối thủ trong ảo tưởng của hắn cũng là người trưởng thành. Đây cũng là bởi vì, hắn gặp phải đối thủ cũng là người trưởng thành, chỉ sợ năm đó trong hang ổ thổ phỉ cũng là đồng dạng. 4 tuổi, liền bị ném vào trong ổ chó điên. 5 tuổi, liền muốn tay không đối mặt với một con sói con 1 tuổi. 6 tuổi, từng bị nha sai bắt được, bị treo ngược trên tàng cây bị đánh ước chừng 17 roi. Mỗi roi đều thấy máu. 7 tuổi, hắn tự mình dụng độc, đem một cái giang hồ hảo thủ phản bội Quỷ Yên Cốc cũng tính toán dùng hắn làm con tin giết bằng thuốc độc. Sau 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, còn xảy ra rất nhiều chuyện Phương Hành đến hiện tại cũng vẫn coi là ác mộng. 9 thúc thúc của hắn, từng cái đều đối tốt với hắn, nhưng không có một ai là người tốt, cho nên nói, Phương Hành cũng cho là, 9 thúc thúc kia chết không oan, ngay cả mình, nếu chết, cũng không oan thì không oan, dù sao cũng là bọn họ nuôi lớn chính mình. Chính mình nếu còn sống, liền cần trưởng thành, liền cần báo thù, cách chương.